Đích thê tại thượng, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Viễn hai câu này, tuyệt không dung nàng, thoáng thuyết phục Hạ Vinh Chương. Nhưng đáy lòng kia khẩu ác khí còn không có ra. Đặc biệt là trải qua lúc trước ầm ĩ, trong nhà vài cái hài tử đều tránh ở sân bên ngoài nhìn. Càng thêm làm Hạ Vinh Chương cảm thấy thật mất mặt, lạnh giọng mắng, sự tình nháo đến này nông nỗi. Còn quản cái gì đẹp hay không? Nàng còn biết hôm nay là ngày đại hỷ. Ta nói cho ngươi Cố Chi Viễn, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi Cố gia tồn cái gì tâm. Chính mình nữ nhi thủ không được thân mình, lại muốn chúng ta Hạ gia tới sửa hôn kỳ. Ta đối với ngươi đã là tương đương chịu đựng. Các ngươi phía trước một ngụm một cái tam cô nương băng thanh ngọc khiết. Nhưng thực tế thượng nàng là cái dạng gì mặt hàng? Ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Chỉ đổ thừa các ngươi Cố gia tam cô nương chính là như vậy. Chúng ta Hạ gia đã lui một vạn bước. Tần thị nữ nhân này còn không biết cảm ơn. Dùng loại này bỉ ổi xiếc tới trêu chọc chúng ta. Quả thực đáng giận. Cố Chi Viễn nguyên bản là đi theo Hạ Vinh Chương nói ở liên tiếp gật đầu. Nhưng từ nghe thấy, chính mình nữ nhi thủ không được thân mình. Bắt đầu, Cố Chi Viễn liền ngây ngẩn cả người. Hướng Tần thị nhìn lại, Tần thị bị người đổ miệng, phi đầu tán phát, quần áo bất chỉnh, chật vật quả thực như là bên đường phố phường người đàn bà đanh đá. Nơi nào còn có nửa điểm Cố Chi Viễn trong trí nhớ ưu nhã tinh tế. Nàng trong cổ họng liên tiếp phát ra ô ô ô thanh âm. Cố Chi Viễn nhớ tới Tần thị lúc ấy làm hắn tới cùng Hạ Vinh Chương nói trước tiên thành thân thời điểm. Chỉ là nói hai đứa nhỏ kết giao thân thiết. Sợ bị người ta nói nhàn thoại. Chẳng lẽ bọn họ, hắn thật đúng là hồ đồ. Thế nhưng cái gì cũng không biết. Quỳ hướng Hạ Vinh Chương đi rồi hai bước. Hầu ra, ngàn sai vạn sai, đều là ta Cố gia sai. Ngài liền xem ở chúng ta thường lui tới giao tình thượng. Bớt giận đi, hai đứa nhỏ sự tình. Cũng là ta giáo nữ vô phương. Nhưng hôm nay là bọn họ đại hỷ chi nhật. Hai nhà khách khứa tụ tập. Chúng ta đều là có uy tín danh dự, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Tiểu nữ từ nay về sau chính là ngươi Hạ gia người. Có chỗ nào làm không đúng, nơi nào hành vi không đoan chính, đều từ ngài cùng phu nhân quản giáo. Ta tuyệt không nhiều lời một câu. Đến nỗi hôn ước chuyện này, ta chắc chắn nghiêm túc xử lý, sẽ không tha nàng. Cố Chi Viễn hèn mọn thái độ làm Hạ Vinh Chương thoáng hả giận. Nhìn hắn dáng vẻ lo lắng, chỉ hận hắn quá hồ đồ, cư nhiên bị như vậy cái nữ nhân trêu chọc đến hôm nay. Lại nghĩ tới Cố gia cùng Võ An Hầu phủ đã đính thân. Này Cố Chi Viễn sau này mặc kệ thế nào, hắn đều là Võ An Hầu thế tử nhạc phụ. Nếu không có như thế, Hạ Vinh Chương hôm nay một hai phải hắn tại đây trong viện quỳ cái chân rút gân không thể. Cắn hàm dưới. Đối Cố Chi Viễn bày hai xuống tay, lại chỉ vào Tần thị kêu lên, ta lại tin ngươi một hồi, đừng trách ta hôm nay đối với ngươi không lưu tình, thật sự là nữ nhân này khinh người quá đáng, là rớt đến tiền mắt nhi đi sao, mang theo nàng cút đi. Hạ Vinh Chương cảm thấy lúc này Sùng Kính Hầu phủ thật là ăn cái ngậm bồ hòn. Tần thị sớm không bạo, Lộ Vãn không bạo, cố tình chờ đến hai đứa nhỏ bái đường về sau. Hai nhà khách khứa tụ tập thời điểm lại đây. Chỉ định là tính hảo canh giờ. Nếu không phải đã bái đường. Việc hôn nhân này hắn đó là lui thì đã sao. Vốn là không phải cái gì đoan trang cô nương. Cố Chi Viễn đem Tần thị lôi kéo từ Hạ ra cửa sau rời đi. Dọc theo đường đi. Cố Chi Viễn cũng không có thế Tần thị mở trói. Trong miệng mảnh vải cũng không trích ra. Từ Hạ gia ra tới cái dạng gì, liền cái dạng gì về tới Cố gia. Bất quá cũng là tránh đi cửa chính, từ cửa hông tiến vào, trực tiếp đem nàng bắt trở về Tây Cầm Viên Trung. Hồng cứ đem đồ ăn bày biện hảo, đặt ở đình hóng gió trên bàn đá, hướng trong vườn hai người nhìn lại. Kỳ Thế Tử đứng ở hành lang gấp khúc chỗ đó, trong tay lấy đóa hoa nhi, thất thần truyền. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thư. Mà tiểu thư đứng ở vườn hoa trước xem hoa. Hồng cứ ho nhẹ một tiếng. Thế tử ra, tiểu thư, Đồ ăn chuẩn bị tốt. Cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỳ Huyên. Kỳ Huyên liền từ hành lang gấp khúc bên kia nhảy đi tới. Đầy mặt tươi cười, tiểu thư Tắc không đợi hắn đi tới liền chính mình đi vào trong đình. Kỳ Thế Tử cũng không ngại. Ba ba đi theo, Hồng cứ nhấp cười, đối hai người hành lễ sau. Cầm khay phải đi, bị Cố Thanh Trúc kêu ở, ngươi đi đâu nhi? Chờ lát nữa ăn xong còn phải thu đâu? Hồng cứ sửng sốt, nhìn về phía Kỳ Huyên. Kỳ Huyên quyết đoán xua tay. Đi thôi, ăn được kêu ngươi đó là. Hồng cứ do dự trong chốc lát, thấy nhà mình tiểu thư không có phát biểu rõ ràng cự tuyệt chi ý, liền uốn gối lĩnh mệnh. Thức thời rời đi vườn. Đối với chính mình nha hoàn không hiểu chuyện, Cố Thanh Trúc tỏ vẻ thực buồn rầu. Kỳ Huyên tắc sát có chuyện lạ gật gật đầu. Ân, bên cạnh ngươi nha đầu này cũng không tệ lắm. Cố Thanh Trúc lạnh lùng liếc quá. Kỳ Huyên lập tức cười làm lành, cầm lấy chiếc đũa, bưng lên bát cơm. Hắc hắc, ăn cơm, ta đều mau chết đói. Hai người đối diện mà ngồi. Kỳ Huyên cấp Cố Thanh Trúc trong chén gắp một chiếc đũa thịt cá. Đặt ở nàng trước mặt bạch bạch cơm thượng. Người thích nhất ăn thịt cá. Nơi này không có thứ. Xứng cơm ăn vừa lúc. Kỳ Huyên nhớ rõ Thanh Trúc trước kia nói qua. Nàng thích ăn cá. Cố Thanh Trúc cầm lấy chiếc đũa. Cũng không có ngượng ngùng. Đem thịt cá bọc một ngụm cơm ăn nhập khẩu chung. Mơ hồ không rõ nói câu. Ta không thích ăn cá. Đó là lừa gạt ngươi. Nàng phía trước nói qua thích ăn cá. Nhưng đó là bởi vì Kỳ Huyên thích ăn. Nàng mới cố ý nói. Kỳ Huyên ngây ngẩn cả người. Nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Sau đó mới phản ứng lại đây. Nga, một tiếng. Sau lại ngẫm lại không đúng. Lại hỏi. Vậy ngươi thích ăn cái gì? Trừ bỏ tàu phớ cùng hoa mai bánh ở ngoài. Cố Thanh Trúc hướng hắn nhìn lại liếc mắt một cái. Không có trả lời. Bình tĩnh ăn hai khẩu cơm. Đối Kỳ Huyên hỏi. Nhân ân đường bên ngoài tàu phớ sạp. Là ngươi làm người đi bãi. Cố Thanh Trúc kỳ thật trước kia liền hoài nghi quá chuyện này. Chẳng qua không được đến xác nhận. Khi đó nàng còn không biết Kỳ Huyên đối cùng nàng hợp lại chuyện này như vậy chấp nhất. Một ngày hai ngày, không có gì khác biệt, nhưng sau lại số trời nhiều, cũng liền minh bạch, kia lão tiên sinh mỗi ngày bày quán nhi, cơ hồ là Cố Thanh Trúc ăn xong rồi, hắn liền thu đi, căn bản không để bụng kiếm tiền không kiếm tiền, Kỳ Huyên thần sắc như thường gắp đồ ăn ăn, không có a ta không làm người đi, Cố Thanh Trúc liếc mắt nhìn hắn, người nói dối thời điểm không dám nhìn người khác đôi mắt ngươi biết không? Kỳ Huyên bị cơm nghẹn đến, chạy nhanh uống hai khẩu canh thuận thuận, trong mắt giật giật, đối Cố Thanh Trúc vứt đi một cái mị nhãn. Thật là cái gì đều không thể gạt được nương tử, ta cũng liền đối với ngươi thôi. Hai người lão phu lão thê ngần ấy năm, Cố Thanh Trúc từ trước đối Kỳ Huyên đó là cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Đối Kỳ Huyên hết thảy công việc, hiểu biết so với chính mình còn rõ ràng. Mà Kỳ Huyên chỉ có thể thông qua rất ít một ít cơ hội mới biết được một chút Cố Thanh Trúc yêu thích. Này yêu thích biết được còn không rõ ràng. Ai có thể nghĩ đến. Nàng nói là thích, nhưng thực tế thượng lại không thích đâu. Bất quá cũng chính thuyết minh hắn từ trước quá hỗn. Quá sơ ý, liền chính mình tức phụ nhi yêu thích đều làm không rõ ràng lắm. Kỳ Huyên quan sát một hồi lâu Cố Thanh Trúc dùng cơm. Thấy nàng cơ hồ không có gì thiên hảo. Mỗi cái mâm đồ ăn đều sẽ ăn một ít. Kỳ Huyên liền buồn bực. Ngươi rốt cuộc thích chút cái gì? Huân vẫn là tố. Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài. Nhớ tới trước kia ở trên bàn cơm. Trên cơ bản đều là nàng lải nhải hỏi hắn vấn đề. Hỏi hắn thích cái gì? Không thích cái gì? Hắn thích đồ vật. Sau này sẽ phòng. Không thích tắc thiếu xuất hiện. Hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển. Đến phiên Kỳ Huyên như vậy đối nàng thời điểm, Cố Thanh Trúc ngược lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nguyên lai bị người quá phận quan tâm cảm giác, xác thật không phải thực hảo. Đặc biệt người này vẫn là chính mình chán ghét. Kỳ Huyên bám giết không tha truy vấn. Một bữa cơm xuống dưới, Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình cơm không có ăn no. Lời nói lại nghe no rồi. Hồng cứ vội vàng từ bên ngoài tiến vào. ở đình phía dưới đối hai người hành lễ. Tiểu thư, không hảo, người gác cổng lão Lưu tới bẩm báo. Nói bá gia từ Sùng Kính Hầu Phủ đem phu nhân cấp bắt trở về. Phu nhân từ trên xe ngựa bị nhéo xuống dưới thời điểm. Trên người còn cột lấy dây thừng. Hiện tại hẳn là đã tới rồi Tây Cầm Viên. Làm sao bây giờ? Phía trước đều là khách khứa. Sự tình sẽ không nháo lớn đi. Kỳ Huyên đối đột nhiên phát sinh chuyện này tỏ vẻ khiếp sợ. Hướng Thanh Trúc nhìn lại. Thấy nàng không hề gợn sóng. Nhớ tới nàng về Cố gia phía trước nhắc tới quá cái gì. Xem diễn. Linh tinh nói. Xem ra là đã sớm biết. Kỳ Huyên liền buông tâm. Cố Thanh Trúc cầm chén đũa chỉnh tề buông. Đối Kỳ Huyên nói. Trong nhà có sự muốn xử lý. Người ăn xong liền đi thôi. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Kỳ Huyên hỏi. Cố Thanh Trúc đứng lên. Lạnh lùng cười. Ta tâm cơ sâu nặng. Làm âm mưu quỷ kế. Chính là người thạo nghề. Những lời này là từ trước Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc đánh giá. Hiện tại bị Cố Thanh Trúc lấy ra tới nói. Kỳ Huyên nghe vào trong tai. Cảm thấy có chút châm chọc. Nói xong lúc sau. Không đợi Kỳ Huyên làm ra phản ứng. Cố Thanh Trúc liền ném xuống hắn một người. Chính mình cùng Hồng cứ hướng Tây Cầm Viên phương hướng đi. Tần Thị bị trói. Cố Chi Viễn lấy ra pháp đánh vào Tần Thị sau lưng. Tần Thị đau trên mặt đất loạn lan. Trong miệng mảnh vải phun ra. Giết heo chu lên tiếng vang triệt tận trời. Đừng đánh, đừng đánh. Người nghe ta nói. Người nghe ta nói. Là hạ gia bất nhân bất nghĩa. Kia hôn thư trừ bỏ tên ở ngoài. Đều là thật sự. Là thật sự. Tần Thị nói làm Cố Chi Viễn càng thêm tức giận. Tới khi nào, ngươi còn tưởng gạt ta? Chính ngươi lòng tham đến loại tình trạng này. Cư nhiên liền chính mình nữ nhi hôn sự đều ở tính kế. Ngươi vẫn là người sao? Ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi như vậy một nháo. Hạ gia đem thấy thế nào Ngọc Giao? Ngươi làm Ngọc Giao một người ở hạ gia sau này quá cái dạng gì nhật tử? Mệt ngươi còn một ngụm một cái vì hài tử hảo. Ngươi quả thực là khẩu Phật tâm xà độc phụ. Cố Chi Viễn một gậy gộc đập vào Tần Thị trên mặt. Đem Tần Thị một viên răng cửa đều cấp gõ rớt. Tần Thị giết heo chu lên. Lão phu nhân Trần Thị nghe nói chuyện này. Từ Ngô ma ma đỡ vội vàng chạy tới hiện trường. Thấy Cố Chi Viễn phát lớn như vậy tính tình. Vội vàng quát bảo ngưng lại dò hỏi nguyên nhân. Người đây là đang làm cái gì? Ngày đại hỉ, kêu tiền viện hậu viện đều nghe thấy được. Tần Thị nhìn thấy Trần Thị. Giống như là thấy được cứu tinh. Nàng quỳ hướng Trần Thị chỗ đó hoạt động. Khóc ruột gan đứt từng khúc. Mẫu thân cứu ta. Mẫu thân theo ta. Cố Chi Viễn muốn giết ta. Hắn muốn giết ta. Trần Thị nhìn chật vật Tần Thị. Không có tiến lên. Đối Cố Chi Viễn hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Cố Chi Viễn bị Trần Thị hỏi phiền lòng. Đem ra pháp dây mây còn tại trên mặt đất ôm đầu giống giận hai tiếng. Sau đó mới đưa Tần Thị đi hạ gia làm sự tình một năm một mười nói cho Trần Thị. Trần Thị nghe xong này đó lúc sau. Mày cũng quyết đoán nhăn lại. Đối trên mặt đất Tần Thị lại vô nửa điểm thương hại chi tâm. Cố Hành Chi nghe được mẫu thân đang gọi. Cũng từ trước viện đuổi lại đây. Thấy mẫu thân bị trói trên mặt đất đánh. Phụ thân vẻ mặt tức giận. Cố Hành Chi tiến lên quỳ gối Tần Thị bên cạnh. Phụ thân bớt giận. Mẫu thân phạm vào cái gì sai? Muốn ngài ở muội muội đại hỷ chi nhật như vậy đối nàng. Cách chương